Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 28, đổi chú rể, góc truyện audio.com. Hành lý của Tử Du rất gọn, chỉ một vali nhỏ xíu. Căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ chẳng có chút màu sắc tân hôn nào, chỉ toàn là một màu đeo vì nó là phòng của Phong. Từ lúc cô đặt chân vào đây thì cô thấy Nhất Phong đâu? Người làm bảo là hắn ở căn phòng đối diện, một nơi mà trước giờ chỉ có Nhất Lang bước vào. Mày cũng làm thẳng luôn, đem mền gối của hắn bỏ ra ngoài và đổi luôn chìa khóa kèm một dòng tin nhắn nho nhỏ. Khu vực nguy hiểm, cấm xâm nhập với mọi lý do. Mày đã từng diễn rất nhiều vai, NSC vai. Vợ, này cô dễ dàng chút nào, cô bé phải tới, vấn an, ông bà Kim mỗi buổi sáng. Cô bé đờ si giao công việc coi sóc sổ sách, NSC, chứng từ tài liệu liên quan tới. Phi vụ làm ăn ngoài luồng của họ Kim thì vẫn trong tay Nhất Lang, ông quản gia và vợ chồng bà Khôi Loan. Có nghĩa là cô bé vẫn chưa đờ si tin tưởng hoàn toàn. Nhất là bà Loan, bà có vẻ đa nghi, cái nhìn bà dành cho cô con dâu cô mấy thiện cảm. Cưới nhau một tháng Tử Du chưa gặp Phong lần nào. Hắn khóa chặt cửa phòng mình, cô cho ai vào. Tử Du buồn chán tới mức chẳng có gì để làm ngoài việc dắt Luca, con chó nhỏ đi dạo. Cô kết bạn đờ si với Thiên Hương, con gái quản gia, cũng là cô gái mà cô bé bênh vực hơn một tháng trước tại thương xá. Thiên Hương là cô gái dân dã hiền lành, am hiểu về hoa. Nói chuyện với cô ấy Tử Du cô biết chán, giữa bọn họ có cảm giác thân thiết như chị em vậy. Vì có lẽ họ từng là chị em mà. Phần Nhất Lang, dạo gần đây anh thường xuyên ở lại thương xá muộn hơn, chắc là muốn tránh mặt Tử Du. Bởi mỗi lần gặp cô bé, tim anh cô ngừng thao thức. Khi anh cố lẩn tránh thì cô bé càng tấn công, dồn dập hơn. Ngày giỗ thứ bảy của Brian, hôm ấy là ngày mây, thật sự là mây, chứ cô phải là Tử Du. Brian, em đang nhớ anh. Cô bé cô nâng ly một mình mà uống cùng với Luca. Nó thì làm gì biết uống. Và rồi, mỗi năm một lần, mây lại đem cây tiêu ra thổi. Như khúc tiêu gọi hồn, phòng bên cạnh, tiếng tiêu vừa ngân lên đã khiến tim Nhất Phong nhói lên. Tiếng tiêu buồn quá, nó làm hắn nhớ tới một người. Mây, em có đang hạnh phúc cô? Hôm trước hắn thấy Nguyệt Nhi bảo muốn học thổi tiêu, chắc là tiếng tiêu của cô bé. Hắn mở ngăn kéo lấy cây tiêu của mình ra và thổi. Khúc tiêu đáp lại, âm khúc não lòng kia, hai tiếng hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu khác, cô còn quá sầu thương nữa. Mây sực đỉnh, cô bé lao khỏi phòng tìm kiếm nơi phát ra tiếng tiêu kia. NSG khi cô bé vừa dứt tiếng tiêu của mình thì tiếng tiêu kia cũng im bặt. Mây cứ ngỡ mình mơ, mình bị ảo giác do hơi men. Cô thể là Brian, anh ấy cô trở về đờ si đâu. Mây ngồi gục xuống và bật khóc. Tử Du, Nhất Lang khẽ đặt tay lên vai cô. Anh ngỡ cô bé khóc vì chán cuộc hôn nhân lạnh nhạt này. Lòng anh đau, NSG cô thể làm gì khác hơn đờ si. Mây ngước lên, với đôi mắt là ngà say, cười với Nhất Lang. Trước mắt cô bé mơ hồ hiện lên hình ảnh Brian, cô chồm lên ôm lấy anh. Anh đó sao, đừng đi nữa, đừng bỏ em sẽ ngoan mà, cô bé thút thít nói rồi gục đầu lên vai anh tiếp đi, vẻ mặt an lành. Nhất Lang biết phải làm sao đây, trước Tử Du, anh luôn thấy mềm yếu. Hằng đêm, cô bé vẫn hiện về trong giấc mơ của anh, lẫn lộn giữa kiêu cây và hiện tại. Anh biết mình yêu cô bé nhiều lắm. Một thứ tình yêu từ tiền kiếp cô thể lý giải bằng lời. Chỉ con tim mới có thể trả lời cho. Quẩn khúc đó, vòng tay anh khẽ siết mây vào lòng. Ngủ đi em, giấc ngủ sẽ làm em bớt đau. Nhất Phong vừa mở cửa định bước ra thì bị khựng lại khi nhìn thấy cảnh ấy. Hắn tế nhị trở vào trong. Tử Du và Nhất Lang, họ xứng lắm chứ, mình chỉ là kẻ thừa thải thôi. Góc truyện audio.com. Nhất Lang đưa cô bé vào phòng và cẩn thận đắp chăn cho cô bé. Hôn nhẹ lên trán cô xong anh mới an tâm rời khỏi đó, khép cửa phòng lại. Anh vừa đi tới một quyết định chắc sẽ làm cho nhiều người bị sốc. NSG trước đó anh muốn gặp Nhất Phong, anh vào đi, Phong nói khi nghe tiếng bước chân anh trai ngoài hành lang. Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì, anh yêu Tử Du, vậy thì đến với cô ấy đi. Nhất Phong trả lời bằng thái độ bình thản, chẳng mấy quan tâm, cứ như đáng lẽ nó phải là như vậy rồi. NSG đó là vợ em. Chữ ký trong hôn thú cô do chính tay em đặt bút. Người nói lời tuyên thệ và đeo nhẫn vào tay cô ấy đâu phải em. Tử Du hoàn toàn tự do. Vậy tại sao hai người cô đến với nhau đi? Em nhường Tử Du cho anh. Bởi vì trong lòng em Tử Du cô tồn tại. Nếu cô ấy là mây có lẽ em sẽ sống chết với anh để giành giựt. NSG cuộc sống chỉ có hiện thực làm gì có chữ. Nếu, sự thật Tử Du cô phải mây, cô phải cô bé mà em đang đợi. Nghe, lời này của em rồi thì anh thấy yên tâm hơn. Anh cô quan tâm người ta nghĩ gì, anh chỉ sợ anh em mình lại đối đầu vì một cô gái. Giờ thì đến với Tử Du của anh đi, em hoàn toàn ủng hộ anh hai. Nhất Lang cười với em trai rồi rời khỏi căn phòng, trong lòng phấn khởi. Sáng hôm sau, Tử Du vừa thức dậy đã thấy Nhất Lang đem điểm tâm vào cho mình. Trông rất vui, cô bé cô hiểu tại sao chỉ mới qua một đêm mà thái độ của anh với cô thay đổi chóng mặt. Tử Du phải đóng trọn vai chứ, anh cô tránh mặt em nữa sao? Cô, từ giờ phút này anh sẽ ở bên cạnh em, cô bao giờ rời xa em? Anh sẽ cô bận tâm mối quan hệ anh chồng, em dâu làm cản trở chúng ta yêu nhau. Hứa với anh, em cũng cô đờ si bỏ cuộc. Em hứa, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ vượt qua tất cả, vì tình yêu chúng mình. NSG còn Nhất Phong, anh ấy sẽ bị sốc nếu biết em và anh. Cô cần lo, bọn anh đã thỏa thuận với nhau. Nó cho em tự do đến với anh. Vấn đề bây giờ là gia đình anh và dư luận. Chúng ta sẽ vượt qua đờ si chứ. Anh phải bên cạnh em nhé, đừng bỏ mặc em. Tình yêu anh dành cho em dù muôn vạn kiếp sau cũng cô thay đổi. Từ Du à, bất chợt những chữ muôn vạn kiếp sau, làm hiện lên trong đầu cô bé hình ảnh một người con trai và cô gái cùng nhau thề ước. Có người đã từng nói với cô bé, lời như vậy trước đây rồi. Người ấy, rất quen, cô gái trong ký ức của cô bé nói với chàng trai rằng, cho dù sau này có thế nào đi nữa huynh cũng cô đờ si quên muội nhé. Kiếp này, kiếp sau, chúng ta sẽ cô bao giờ quên nhau, đờ si cô. Cô gái ấy chính là cô bé, cô còn nhớ tên mình là Tiểu Ngọc, còn chàng trai tên Tiêu Dao. Và hàng trăm kiếp sau nữa cũng vậy, chàng trai đã bảo như thế, đầu Tử Du đau nhói từng cơn, cô nhớ thêm điều gì nữa nhưng bất lực, Nhất Lang lo lắng, anh dịu dàng đặt đầu cô bé vào vai mình, chắc rượu làm em cô đờ si khỏe lắm, uống chút sữa rồi chợp mắt tiếp đi nhé. Dạ, Nhất Lang hôn lên trán cô bé, đặt cô xuống gối, khi anh định hôn môi cô bé thì tự nhiên cô bé lại tránh. Nhất Lang cười, có lẽ cô bé con vẫn còn ngại ngùng. Khi Nhất Lang đã rời khỏi phòng và khép cửa lại, Tử Du bật dậy. Cô bé lấy sổ ra ghi chép, gì mình vừa thấy vào cuốn nhật ký, cô nghĩ tới chàng trai tên Tiêu Dao trong giấc mơ kia. Nếu mình thật sự là Tiểu Ngọc của kiếp trước vậy thì kiếp này. Tiêu Dao ở đâu? Ryan và Tiêu Dao quả thật có quá nhiều điểm giống nhau. Họ có phải là một cô? Nếu thật như vậy, lẽ nào Tiêu Dao của kiếp này, đã cô còn? Còn nếu như Ryan cô phải Tiêu Dao, vậy thì là ai? Lẽ nào chính là con người mà mới gặp chẳng bao lâu đã khiến mình nhớ thêm nhiều chi tiết về tiền kiếp. Góc truyện audio.com là Nhất Lang ư? Cô bé gấp nhật ký lại. Cô bé biết thời buổi này mà tin vào. Giấc mơ tin vào. Câu chuyện tiền kiếp thật là ngu ngốc. NSG khi giấc mơ cứ lặp đi lặp lại 19 năm qua thì chuyện này cô thể cô có thật. Nhớ tới chuyện mình vừa bị nhường đi như một món hàng, cô bé phát điên lên. Chờ cho người trong nhà đi hết, cô bé lục ngăn kéo cầm lấy khẩu súng và dập cửa phòng kê bên. Kim Nhất Phong, anh ra đây. Anh coi tôi là món hàng, muốn đổi là đổi, muốn nhường là nhường sao? Còn quái vật gớm giếp kia, anh ra đây mau. Cửa mở chốt, cô bé ùa vào như mũi tên. Cô bé cô thấy gì ngoài? Màn hình vi tính với ánh đèn của nó. Cửa tự động khép lại. Cô bé giật mình khi thấy Phong thình lình đứng sau cửa như bóng ma. Hắn thấy cô bé giật mình thì cười. Hắn bước ra, đi về phía cái ghế của mình, Tử Du nhìn quanh tìm một chỗ ngồi cũng cô có, anh cô mời tôi ngồi sao, nơi đây cô có chỗ ngồi cho khách, nếu cô vào đây chỉ để tìm một chỗ ngồi thì mời ra ngoài, ngoài kia đầy, trong này chỉ dành cho tôi. Ok, tôi vào thẳng vấn đề đây, anh đã nhường tôi cho Nhất Lang, tại sao, anh ấy yêu cô cũng yêu anh ấy, tôi cô liên can, vì vậy các người đờ si tự do, đồ khốn, Tử Du chĩa súng vào đầu Nhất Phong. NSG hắn nhanh hơn, khóa tay cô và tước súng đi dễ dàng, chĩa ngược lại đầu cô, dí đầu cô bé vào tường. Muốn chĩa cái này vào đầu tôi thì trước hết cần biết tôi là ai. Anh cô biết nâng niu phụ nữ sao? Cô, anh có phải đàn ông cô? Tùy cô thôi, hắn nói và thả cô ra, cô quên quăng trả cây súng. Chắc là cô rồi, thứ quái vật như anh thì làm gì biết yêu ai? Mà có ai dám yêu anh chứ? Thì tôi đã cảnh cáo cô ngay từ đầu rồi mà. Giờ thì xin mời, nơi này cô chào đón cô, hứ, đi thì đi, cô cần đuổi, Tử Du cáu giận rời khỏi căn phòng hắc ám, cách chương.